Vô Định Trường An, chương 33, trong kinh ngẫu nhiên gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cẩm Hà cứ mấy ngày lại đi Quốc Tử Giám một chuyến. Nghe một lão tiên sinh có đức cao vọng trọng giảng bài. Thừa Bình Đế vì để nàng thuận tiện liền hạ xuống khẩu dụ hoàng thành này cung tường Ung Ninh công chúa có thể tùy ý ra vào. Buổi sáng bên ngoài khí trời vừa vặn, Chu Cẩm Hà dựa lên cửa sổ ngó ra nhìn. Sắc trời âm u, không nóng không lạnh. Khí trời thích hợp để cưỡi ngựa. Chu Cẩm Hà nhìn mình trong gương. Hơi câu khóe miệng, từ bên cạnh giật dây cột tóc đưa cho Mặc Nhi. Nói, dùng dây cột đứng lên đi. Hôm nay cưỡi ngựa đi Quốc Tử Giám, ồ, điện hạ. Muốn cưỡi càng ảnh sao? Mặc Nhi ánh mắt sáng lên, động tác trên tay nhanh nhẹn đổi thành nam tử vấn tóc. Chu Cẩm Hà sau đó cưỡi con ngựa hãn huyết màu vàng đặt tên gọi là Càng Ảnh. Từng ngày mà đi là vì Càng Ảnh. Lần này sẽ không có Phi Nhi bồi ngươi. Chu Cẩm Hà dương mắt, nhàn nhạt liếc nàng một chút. Mặc Nhi đỏ mặt, hướng về nàng le lưỡi một cái. Trước một lần Chu Cẩm Hà tâm huyết dâng trào muốn cưỡi ngựa đi Quốc Tử Giám. Mặc Nhi hiếm khi được xuất cung một chuyến. Dọc theo đường đi hưng phấn không thôi. Đông xem tây xem, Chu Cẩm Hà sợ bỏ lỡ đi giờ học để Phi Nhi bồi tiếp nàng. Chính mình mang hơn nửa hộ vệ đi trước. Mặc Nhi cùng Phi Nhi đều là thị nữ do Hoàng hậu điều đến cho nàng. Tổng cộng thì có 8 người nhưng nàng thấy quá nhiều người. Liền để lại 2 người này. Phi Nhi tính tình thận trọng làm việc rất tốt. Mặc Nhi tuy bình thường đơn thuần hoạt bát chút. Nhưng trong trường hợp chính sự cũng không có đi quá đà. Càng hiếm có là nàng còn nhỏ tuổi nhưng lại có một tay y thuật rất tốt. Điện hạ, lúc trở lại chúng ta có thể thuận tiện đi công chúa phủ nhìn được không? Phi Nhi lần trước nói chúng ta công chúa phủ cách đó không xa có hàng bánh bao ăn ngon à. Mặc Nhi từ tủ quần áo bên trong lấy ra một bộ thường phục của nam tử bên cạnh cung nhân liền tiến lên giúp Chu Cẩm Hà thay y phục. Chu Cẩm Hà quay đầu liếc nàng một cái. Nói, Cẩm An cung này của ta để ngươi bị đói hay sao? Đồ ăn ngon không đủ. Ai, công chúa, tuy rằng chúng ta trong cung có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng đồ vật bên ngoài có phong vị khác biệt nha. Tỷ như Thiên Phúc Lâu. Nói đến ăn, Mặc Nhi này thèm nhỏ dãi miêu tả cũng thật mạch lạc rõ ràng. Chu Cẩm Hà nhìn dáng vẻ thao thao bất tuyệt của Mặc Nhi cười lắc lắc đầu. Nói, được rồi, vậy thì đi vào, dùng qua đồ ăn sáng. Chu Cẩm Hà liền dẫn nữ nhân nói không biết mệt cùng với 2 hộ vệ lên ngựa hướng Quốc Tử Giám đi. Nếu Chu Cẩm Hà đáp ứng sẽ đi công chúa phủ, Mặc Nhi cũng không vội vã, đoàn người đúng là sắp tới Quốc Tử Giám. Lão tiên sinh là danh sĩ tiền triều, đức cao vọng trọng, Thừa Bình Đế vốn là muốn để lão tiên sinh chỉ cần vào cung dạy công chúa và hoàng tử của mình. Nhưng Chu Cẩm Hà nói lão tiên sinh thân thể không tốt, không muốn lão nhân ra khổ cực như vậy, cũng không muốn chính mình độc nghe lão tiên sinh giảng bài. Muốn tạo phúc cho các sĩ tử trong thiên hạ, lão tiên sinh nghe xong rất cảm động, chủ động đưa ra phương án là cứ cách mấy ngày đi Quốc Tử Giám cho một đám học sinh đi học. Phàm là danh sư đại gia, những tiên sinh kia vừa vào lớp học luôn có thể thấy Chu Cẩm Hà nghiêm túc ngồi ở phía trước nhất, vẻ mặt cung kính. Không chút nào giống công chúa. Quá một nửa canh giờ, Chu Cẩm Hà liền dẫn Mặc Nhi hướng về công chúa phủ mà đi. Trên đường rộn rộn ràng ràng, tiếng giao hàng không dứt bên tai rất là náo nhiệt. Đây là kinh thành, là nơi phồn hoa Đại Tấn. Chu Cẩm Hà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi cưỡi ngựa lắc lư thân mình khá là thỏa mãn. Bách tính an cư lạc nghiệp a, bây giờ cảnh tượng này so với nàng năm đó mới vừa vào kinh thì quả thực tốt hơn nhiều. Chỉ là an cư lạc nghiệp còn chưa đủ, nàng muốn thiên hạ của nàng dân phú quốc cường. Chắc là dân giàu nước mạnh ấy he. Tiêu Vô Định cưỡi ngựa. Con đường này quá mức phồn hoa đông đúc, nàng cũng không dám để cho hãn huyết bảo mã thật sự vắt chân lên cổ chạy, chỉ có thể ung dung đi chậm chậm. Chỉ là không nghĩ tới tuyệt địa bỗng nhiên phì mũi ra một hơi. Làm sao? Tiêu Vô Định không rõ. Cúi đầu hỏi, nó liền thấy nó rất nhanh chạy về phía trước. Ngẩng đầu lên liền biết tại sao. Đối diện với một thân ngựa màu vàng và trên ngựa là công tử văn nhã khuôn mặt như ngọc. nhưng khuôn mặt tinh xảo kia không phải Chu Cẩm Hà thì là ai? Chu Cẩm Hà cũng cảm nhận được càng ảnh khác thường, ngẩng đầu nhìn liền thấy Tiêu Vô Định một thân huyền sắc hướng bên này đi tới. Như thế thật là khéo a, tuyệt địa đến trước mặt càng ảnh liền dừng lại. Hai con ngựa thân mật chạm nhau. Tiêu Vô Định bất đắc dĩ vỗ vỗ nó, nghĩ sẽ tung người xuống ngựa hành lễ Chu Cẩm Hà, liền thấy nàng dùng một ánh mắt ngăn lại động tác của nàng. Không ở quý phủ, tướng quân không cần đa lễ. Chu Cẩm Hà hơi mỉm cười nói. Tiểu thư, Tiêu Vô Định do dự một lúc, hướng về Chu Cẩm Hà ở trên ngựa gật đầu cung kính. Tướng quân đây là muốn đi chỗ nào? Quân doanh không ở chỗ này à? Mặt tướng đi xem người nhà của các tướng sĩ chết trận. Tiểu thư đây là, ta từ quốc tử giám trở về. Đang chuẩn bị đi tân phủ đệ nhìn một chút, không nghĩ tới là ở chỗ này lại gặp tướng quân. Chu Cẩm Hà cười, nghiêm nghị hỏi. Không biết tướng quân có thể hay không mang Cẩm Hà đi? Chuyện này, sợ là không thích hợp. Tiểu thư thân thể thiên kim không thích hợp đi những địa phương kia. Tiêu Vô Định sắc mặt có chút khó khăn. Khéo léo từ chối. Các tướng sĩ là vì quốc phong thân, ta chỉ là đi xem có gì không thể. Mong rằng tướng quân đáp ứng. Chu Cẩm Hà nhìn thẳng Tiêu Vô Định. Ánh mắt không cho từ chối. Từ nhỏ chính là như vậy, dù là một cái nhỏ liên quan đến chính sự. Chính là nghiêm túc như vậy. Tiêu Vô Định trong lòng thở dài. Bất đắc dĩ nói. Địa phương có chút cũ nát. Tiểu thư bỏ qua cho. Sao? Chu Cẩm Hà cười nhạt hướng về Tiêu Vô Định vung tay lên. Dùng tay làm dấu mời. Nói. Kính xin tướng quân dẫn đường. Được. Tiêu Vô Định kéo kéo dây cương. Chu Cẩm Hà cũng thay đổi đầu ngựa. Hai con ngựa một cách tự nhiên sóng vai mà đi. Mặc Nhi cùng hộ vệ cũng đi theo phía sau. Mấy người liền hướng thành nam. Kinh thành khu bình dân đi. Tiểu thư. Phía trước liền đến. Tiêu Vô Định trước tiên xuống ngựa. Chu Cẩm Hà cũng đồng thời xuống ngựa. Biên thị vệ tới tiếp nhận dây cương hai người. Tiêu Vô Định liền dẫn Chu Cẩm Hà hướng về nhà dân đi đến. Chu Cẩm Hà suy nghĩ một chút. Hay là không để hộ vệ cùng Mặc Nhi theo. Có ý định gì đây chế ơi? Không nghĩ tới, trong kinh lại còn có nơi như thế này. Chu Cẩm Hà nhìn những ngôi nhà thấp bé kia. Nỗi lòng phức tạp, Tiêu Vô Định khóe miệng hơi nổi lên. Cũng không đáp lời. Ngô Đại Nương, ngài có ở nhà không? Là ta, Vô Định. Tiêu Vô Định dẫn Chu Cẩm Hà đến một trước cửa nhà. Gõ cửa gọi, ai? Tới rồi. Ngô Đại Nương bận bịu tới mở cửa. Vô Định tới rồi, mau vào mau vào. Yêu, vị cô nương này là. Chu Cẩm Hà tuy là trang phục nam tử nhưng trên người vẫn chưa che giấu quá nhiều. Đại tấn dân phong cởi mở nam trang cũng không ít. Đại nương chào ngài, ta là bằng hữu Vô Định, ngài gọi ta Cẩm Hà là được. Chu Cẩm Hà nói cười dịu dàng cho Tiêu Vô Định một ánh mắt ra hiệu. Tiêu Vô Định làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói. Đúng vậy đại nương, nàng là bằng hữu của ta. Ai, tốt tốt, mau mau đi vào ngồi. Ngô Đại Nương bận bịu đưa các nàng đi vào. Viện tử tuy rằng rách nát, nhưng cũng may còn thu thập chỉnh tề. Ngô Đại Nương cho các nàng ngồi xuống rồi rót trà. Đối với Chu Cẩm Hà cười cười nói. Cô nương, đại nương ra chỉ có chút trà thô, ngươi không cần ghét bỏ a. Chu Cẩm Hà nhanh nhẹn tiếp nhận bát trà. Nói, không có không có, đại nương ngài đừng khách khí. Tiêu Vô Định đúng là rất tùy ý, tự mình rót bát trà một hơi uống hơn nửa bát. Cười với nàng nói, Cẩm Hà, ta đi bổ củi ngươi cùng đại nương tán gẫu một chút. Chu Cẩm Hà trong nháy mắt liền hoảng hốt, như nhìn thấy hình ảnh Trường An cười với nàng. Ngô Đại Nương thấy Chu Cẩm Hà sững sờ nhìn Tiêu Vô Định. Nhất thời trong lòng hiểu rõ, cười hỏi nàng, quãng thời gian trước hắn đến còn chưa nói có bằng hữu đây. Cẩm Hà các ngươi tại sao lại quen biết? À, ngẫu nhiên tình cờ gặp. Chu Cẩm Hà qua loa đáp. Vô Định là đứa trẻ tốt à, trong nhà chỉ còn lại ta một lão bà tử. Hắn biết rồi liền lại đây giúp ta làm một ít việc, trả lại ta không ít bạc. Ai, một mình hắn lẻ loi hiu quạnh ở chỗ này. Cũng không dễ dàng à. Cẩm Hà ngươi chăm sóc hắn nhiều một chút. Hắn nếu như đối với ngươi không tốt, ngươi nói cho đại nương giúp ngươi đánh há. Tiêu Vô Định đang bổ củi bên kia mơ hồ nghe được một chút. Hướng về bên này nói. Đại nương, ta làm sao mà ngài liền muốn đánh ta? Không có không có. Đại nương làm sao cam lòng đánh ngươi đây? Ngô đại nương cười ha ha. Hướng về Chu Cẩm Hà nhỏ giọng nói. Tiểu tử thúi lỗ tai còn rất tốt. Chu Cẩm Hà mỉm cười. Nhấp một miếng trà. Nói. Đại nương, ngài yên tâm. Hắn không dám bắt nạt ta. Tuy rằng cảm giác thấy hơi không đúng lắm. Chu Cẩm Hà cùng Ngô đại nương hàn huyên một lúc, cũng đại khái rõ ràng tình huống của Ngô gia, trong lòng có chút khó chịu. Một nhà bốn miệng ăn, trượng phu cùng hai đứa con trai đều đem mệnh bỏ ở lại Mạc Bắc. Nhưng Ngô đại nương chỉ một người ở tại tiểu viện này, nếu không có Tiêu Vô Định gần đây giúp đỡ, Ngô đại nương tháng ngày còn lại không biết làm sao mà qua nổi đây. Một lát sau, Tiêu Vô Định liền lại đây, cười nói: Đại nương, củi ta đều bổ xong. Nếu là lần sau không còn, ngài liền để hàng xóm giúp ngài bổ. Cho ít tiền là được. Đừng để mình mệt mỏi. Ai, được, người đừng lo lắng cho ta. Ta một lão bà tử nhiều năm như vậy. Không có chuyện gì. Ngô đại nương thở dài. Bận bịu châm trà cho Tiêu Vô Định. Chu Cẩm Hà thấy Tiêu Vô Định đầu đầy là mồ hôi, liền cầm khăn tay của chính mình đưa cho hắn. Nói, lau một chút đi, đa tạ. Tiêu Vô Định do dự một lúc, liền thấy ánh mắt cảnh cáo của Chu Cẩm Hà, đành thua trận mà tiếp nhận. Lưu lại ăn cơm đi. Không được đại nương. Tiêu Vô Định liếc mắt nhìn Chu Cẩm Hà. Nói, Cẩm Hà còn có chuyện chúng ta phải đi rồi, ngài nhớ bảo trọng. Ai được, ta vẫn khỏe. Hai người các ngươi cũng phải khỏe mạnh a. Ngô đại nương cười, đem bọn họ đến cửa. Hai người đi xa một chút, Tiêu Vô Định liền muốn hướng về Chu Cẩm Hà hành lễ. Nói, mặt tướng lúc nãy mạo phạm, mong rằng tiểu thư thứ tội. Không sao, Chu Cẩm Hà đưa tay ngăn lại hắn, cười yếu ớt nói, ở ngoài cung không cần giữ lễ tiết. Huống hồ, Chu Cẩm Hà hướng về hắn nháy mắt mấy cái. Nói, ta là chân tâm muốn cùng tướng quân kết giao bằng hữu. Không biết tướng quân ý như thế nào? Ta thích tính công chúa nha. Tiêu Vô Định không ngạc nhiên chút nào. Cũng cười nói. Đó là phúc khí của mạt tướng. Đã như vậy, sau này tướng quân liền không cần tự xưng mạt tướng. Nghe tới mới lạ cực kỳ. Chu Cẩm Hà cười yếu ớt. Nụ cười kia giống như lúc trước bọn họ lần đầu gặp gỡ ôn hòa như vậy. Chu Cẩm Hà từ nhỏ chính là như vậy. Quyết đoán dũng cảm. Xem đúng thời cơ, chủ động xuất kích, không giống với hắn, bị động cực kỳ. Tiêu Vô Định khóe miệng cong lên, con mắt lạnh lẽo rốt cục có chút nhiệt độ, đem dây cương đưa cho nàng. Ôn nhu nói, mời, tiểu thư. Chu Cẩm Hà tiếp nhận dây cương, nụ cười long lanh, hai người liền lên ngựa, chậm rãi lắc lư hướng về công chúa phủ đi. Cách chương.